Thiếp thân đặc công, chương 870, đi vào Lâm đại tiểu thư gian phòng, cốc truyện audio.com, Giật Thiên, Phương Giật Thiên nằm ở trên giường muốn cái đó chuyện cũ, thình lình bên tai truyền đến Vân Mộng tiếng kêu. Tiếp theo, cửa phòng ngủ binh, một tiếng mở ra, Vân Mộng đi đến, thấy Phương Giật Thiên đã là mở ra hai mắt ở trên giường lười sau khi thức dậy không khỏi cười duyên nói. Đã dậy rồi, đã 10 giờ, lên ăn điểm tâm. Vân Mộng trước tiên ngươi tới đây. Phương Giật Thiên không có hảo ý cười cười, hướng phía Vân Mộng ngoéo. Một cái tay, nói. Vân Mộng ôn nhu mặt ngọc mỉm cười nói khoe, rồi sau đó sóng mắt lưu chuyển, khó chịu cười nói. Ta qua để làm chi a, làm cho ngươi khi dễ ta a. Trong miệng tuy là nói như vậy, nhưng nàng là kìm lòng không đậu hướng phía bên giường đi tới. A, ngươi bại hoại. Mới vừa đi qua, Vân Mộng là duyên dáng gọi to tiếng, đúng là bị Phương Giật Thiên trực tiếp đưa tay lôi kéo ngã vào hắn rồi trong ngực tiếp theo, Phương Giật Thiên không chút khách khí đưa tay thăm dò vào trong váy ngủ, bên trong rỗng tuếch trần như nhộng. Bóng loáng mềm mại da thịt tựa như là thế gian tốt nhất tơ lụa, bóng loáng nhẵn nhụi, không có chút nào tì vết nào, xúc tua mềm mại cực kỳ, nhẹ nhàng mà vuốt ve, phảng phất là nắm từng khỏa mỡ dê noãn ngọc như, mê người cực kỳ. A, người sáng sớm muốn làm gì a, mau dậy đi ăn điểm tâm. À tay của ngươi khỏi cần, Vân Mộng trong miệng cầu xin tha thứ dường như duyên dáng gọi to, xinh đẹp trên khuôn mặt rạng mây đỏ nổi lên, trong đôi mắt nhịn không được nổi lên nhẹ nhẹ nhộn nhạo xuân tình, nói xong lời cuối cùng cũng thở gấp thở phì phò lên. Phương Giật Thiên là bất kể Vân Mộng duyên dáng gọi to tiếng cầu xin tha thứ, nói như thế nào trước khi rời đi cũng muốn cùng Vân Mộng ôn tồn, dễ chịu nàng mới là. Dù sao Vân Mộng cái này chín chắn sexy đến rồi cực hạn đại mỹ nhân tuyệt đối làm cho người ta trắng thường không chán tồn tại. Ăn sáng phía sau Giật Thiên từ biệt Vân Mộng, lái xe hướng phía Lâm gia biệt thự chạy nhanh. Thân là Lâm Thiền Tuyết cận vệ, mỗi ngày đi Lâm gia biệt thự thủ hộ trong Lâm Thiền Tuyết bên người là của hắn chức trách, nói về đối mặt phần này chức trách trong lòng hắn vẫn có chút xin lỗi, đã biết đoạn thời gian tới phần lớn là mặt trời lên cao mới chạy tới Lâm gia biệt thự, xem chừng cũng chỉ có hắn như vậy vệ sĩ nhất không xứng chức. Tuy nhiên điều này mới có thể càng thêm nổi bật ra Lâm Thiền Tuyết tha thứ thông cảm có phải không? Ngẫm lại cũng là, Lâm đại tiểu thư trừ thỉnh thoảng chống lại hậu phát đại tiểu thư cơn giận ở ngoài đối với hắn đã là rất rộng cho rất đại độ, hơn nữa còn thỉnh thoảng chống lại hắn toát ra nhẹ nhẹ ôn nhu quan tâm vẻ cho tới ngày này đi nơi nào tìm kiếm tốt như vậy cố chủ a. Đang nhớ lại Lâm Thiền Tuyết giật này mình tuyệt mỹ dáng điệu, Phương Giật Thiên vẫn có chút nhịn không được tim đập thình thịch, tuy nhiên trong lòng cảm thấy tiếc nuối chính là trở lại những ngày qua cũng không cơ hội cho Lâm Thiền Tuyết tiến hành bộ ngực lớn đấm bóp kế hoạch thật là không nên a. Bất kể nói như thế nào, hôm nay muốn tìm một cơ hội đền bù cái này tiếc nuối, đây là đối với tiểu tuyết mới có lợi là không là. Cái gì gọi là song thắng? Cái này kêu là song thắng a. Mang theo ý nghĩ trong lòng, Phương Giật Thiên lái xe trở lại Lâm gia biệt thự. Xuống xe vào biệt thự trong đại sảnh, vừa lúc Mộ Ngô đang chuẩn bị ra ngoài mua thức ăn, thấy hắn sau đó sắc mặt cười một. Cốc truyện audio.com, tiếng, nói, tiểu Phương, ngươi đã đến rồi. Ăn sáng đã làm xong, ngay tại trong phòng bếp ngươi đói đinh tựu lại mình đi ăn. Ta đi ra ngoài trước mua thức ăn. Phương Giật Thiên gật đầu, nói. Tốt, được tiểu tuyết đã đi chưa? Đại tiểu thư còn không có lên đây, cùng khả nhân đứa nhỏ này cũng đã còn đang ngủ, một lát các nàng đi lên sẽ làm cho các nàng trở lại ăn điểm tâm. Mụ Ngô cười một tiếng, nói. Phương Giật Thiên gật đầu cười một tiếng, nói. Tốt, Mụ Ngô đi thong thả. Mụ Ngô cười một tiếng, sau đó hướng phía ngoài đi tới. Phương Giật Thiên vào biệt thự trong đại sảnh, ngồi ở trên ghế trường kỳ tiện tay cầm lấy một phần báo bữa nay quét vài lần, lộ ra vẻ có chút chán đến chết, bối rối lấy tìm một chút chuyện gì làm mới là. Bỗng nhiên, trong đầu linh quang chợt lóe, trong lòng thầm nghĩ. Tiểu tuyết cùng khả nhân còn đang ở mặt trên ngủ, cũng không biết các nàng ngủ tư thế là như thế nào. Ách bây giờ đã là 11 giờ qua các nàng vẫn chưa chịu dậy, nói như thế nào ta cũng có nghĩa vụ đem các nàng kêu lên ăn điểm tâm có phải không? Tuổi còn trẻ, không ăn sáng cũng không phải là tốt thói quen. Phương Giật Thiên thầm suy nghĩ ôm một bộ đi lên mang Lâm Thiền Tuyết cùng chân khả nhân đánh thức trở lại ăn điểm tâm đơn thuần tâm thái, liền có thị không có sợ hãi quang minh chánh đại hướng phía trên lầu đi tới. Phương Giật Thiên đi lên lầu, đến Lâm Thiền Tuyết trước gian phòng, hắn tất nhiên sẽ không ngốc nghếch đi đến gõ cửa, mà là trực tiếp đưa tay nhẹ nhàng mà vắt mở ra cửa phòng, may là cửa gian phòng cũng không có khóa trái, cũng không biết là Lâm Thiền Tuyết cùng chân khả nhân phòng sói ý thức vô cùng yếu kém là cảm thấy không có người như vậy trực tiếp đi tới trong phòng. Phương Dật Thiên vào trong phòng, lúc này là xem thấy rồi vẻ mềm mại trên giường lớn nhất phái sáng rỡ cảnh xuân một cái kia hơi mỏng bạc bị đã là trên giường hai cái đại mỹ nữ đá đến rồi dưới chân, Trần Khả Nhân nghiêng thân, ôm Lâm Thiền Tuyết trong ngủ, cái đó của nàng đối với thon dài xinh đẹp cực kỳ chân ngọc cứ như vậy kéo dài qua quấn ở Lâm Thiền Tuyết trên thân. Phương Dật Thiên nhìn trong lòng không khỏi một trận cảm khái, chẳng bao lâu sau, Khả Nhân song tu dài bóng loáng chân ngọc cũng là như vậy quấn ở hắn rồi trên thân. Lâm Thiền Tuyết mặc trên người quần ngủ rất mỏng, như ẩn như hiện cái kia loại, một đôi không thua gì Khả Nhân trắng nõn chân ngọc lại còn không có chút nào tứ sợ lòa lồ ra, Phương Dật Thiên ánh mắt từ ngón chân của nàng đầu nhất nhất thượng chiều nhìn lần, trong lòng không khỏi một trận tim đập thình thịch thật đúng là duy mỹ cực kỳ a, căn bản là làm cho người ta muốn ngừng mà không được tồn tại. Trên thân quần ngủ vai trái sợi tơ hơi hướng phía dưới chảy xuống, lấn xương thắng tuyết trước ngực lõa lồ ra một mảng lớn, mà ngay cả vậy đối với không có chút nào trói buộc thỏ ngọc cũng là không thể tránh khỏi hơi hiển lộ ra băng sơn một góc. Phương Dật Thiên nhìn, không khỏi hít sâu một cái, lúc này càng thêm thầm than mình đấm bóp sở lấy được hiệu quả lên. Quả thật là rất có tiềm lực a, xem chừng mình hết ngày dài lại đêm thâu tiếp theo đấm bóp đi xuống, thật đúng là không biết lại phát triển trở thành như thế nào dao động người tâm tồn tại đây. Phương Dật Thiên trong lòng thầm suy nghĩ, thực sự đừng nói, cứ như vậy thưởng thức hai tên đại mỹ nữ tư thế ngủ cũng là một loại lớn lao thị giác. Góc truyện audio.com hưởng thụ trong giấc mộng, Lâm Thiền Tuyết cùng Trần Khả Nhân khuôn mặt sắc cực kỳ điềm tĩnh an tường, bày biện ra tới là một loại khác càng thêm kinh tâm động phách mỹ cảm. Lâm Thiền Tuyết trong mắt thon dài lông mi bao trùm xuống, môi anh đào quỳnh tị tựa như chạm ngọc xuất xứ, khuôn mặt duy mỹ cực kỳ, thế nào giống như là một trong lúc ngủ say tiên tử, sướng được làm cho không người nào có thể sinh lòng mảy may khinh nhờn ý. Trần Khả Nhân vẻ tinh xảo và không có chút nào thì vết nào khuôn mặt cũng là an tường cực kỳ, vẻ khả ái mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn chếch chu, mê người vạn phần, giống như là một viên đeo ở cành trên đầu đỏ tươi anh đào, làm cho người ta nhịn không được muốn đưa tay hái như. Phương Dật Thiên đầu tiên là lặng lẽ thưởng thức rồi sau đó trong đầu đang nhớ lại một câu nói. Bất đồng góc độ hân thưởng đến chính là bất đồng mỹ cảm. Cho nên, hắn nghĩ thầm có lẽ đi tới Lâm Thiền Tuyết cùng Trần Khả Nhân đầu giường phía dưới vị trí, như vậy nhìn qua có lẽ là càng thêm dao động người tâm mỹ cảm nếu như ở vào vị trí kia, lần nữa hơi ngồi xổm người xuống nhìn lại. Trong lòng bốc lên ý nghĩ này sau đó, Phương Dật Thiên cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng hoàn toàn không đem ra khi cơ hội hắn là mở ra cước bộ hướng phía trong lòng suy nghĩ vị trí đi tới. Nhưng mà có lẽ là đi lại bên trong rất nhỏ tiếng bước chân, có lẽ là không đúng dịp, Lâm Thiền Tuyết cùng Trần Khả Nhân lúc này không hẹn mà cùng tỉnh lại, chỉ nhìn thấy Trần Khả Nhân đầu tiên là quay mình qua trong miệng nhẹ nhàng tiếng, rồi sau đó trong mắt chậm rãi mở ra tới. Tiếp theo, Lâm Thiền Tuyết cặp kia xinh đẹp chân ngọc cũng là hơi vừa động, đầu phiến diện, rồi sau đó đôi mắt đẹp cũng là chậm rãi mở ra. Hầu như cùng trong nháy mắt hai tên đại mỹ nữ cũng xem thấy rồi trong phòng nhiều ra người, còn là một nam nhân. À, từng tiếng duyên dáng gọi to tiếng chợt vang lên tựa như sấm bị bóp nghẹt như đập vào Phương Dật Thiên trong đầu, lúc này, Phương Dật Thiên vừa mới bước ra cước bộ chợt dừng lại cả người thân thể cũng đã cương ngạnh lên. Cách chương.